Ngự quỷ nhân, tập 263. Đám người nhấc lên cái quan tài màu đỏ, giống như là tiến vào một nơi quỷ dị nào đó không thể nào hiểu được, hoàn toàn mất đi phương hướng. Dương Dạng dùng mắt quỷ thăm dò. Trong tầm mắt của hắn, hết thảy đều là bình thường. Đường vẫn là đường, rừng già vẫn là rừng già. Xung quanh cũng không có trông thấy lệ quỷ xuất hiện. Bất quá, xem như là Dương Tiểu Hòa không nói, chính hắn cũng cảm thấy có chút không đúng. Theo lý thuyết, không có khả năng lạc đường. Chu Đăng sắc mặt biến đổi. Chúng ta vẫn luôn là dọc theo con đường đất này đi lên phía trước, không hề rời đi nửa bước, mà cũng không có bị linh dị quấy nhiễu. Tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, nhìn xem sao. Dương Giang cũng không thể nào hiểu được. Giống như con đường này cùng lần trước đi, không phải là cùng một con đường. Nhưng sau cửa sau của cổ trạch cũng chỉ có một con đường này mà thôi, sẽ không có tính dài. Nhưng mà tiếp tục hướng về phía trước đi không bao xa, đột nhiên Liễu Thanh Thanh thần sắc có chút mê màng, quỷ thần xui khiến nói một câu. Cô ta tới, chúng ta không thể tiếp tục lại hướng về phía trước đi tới. Hả? Dương Giang theo bản năng bước chân dừng lại, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Cùng lúc đó, đèn pin của Dương Tiểu Hòa chiếu về phía trước. Sự tình làm cho người ta cảm thấy sợ hãi phát sinh. Một đôi chân mang giày vải cũ kỹ xuất hiện ở trong ánh sáng của đèn pin. Đèn pin chiếu lên phía trên một chút. Đó là một cái giỏ trúc đựng thức ăn. Trên đó là gương mặt của một bà lão, mặt mũi nhăn nhèo, âm u, đầy tử khí. Bà lão này đứng tại trên con đường đất không có nhúc nhích, ngăn cản đám người đi tới. Nhấc quan tài màu đỏ đi lên con đường đất, giống như là lạc vào bên trong khu rừng già. Đám người gặp một sự tình linh dị khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Đó là bà lão từ trên xe buýt linh dị đã đi xuống, đồng thời xuất hiện ở trước mặt, ngăn cản con đường đi tới. Không có khả năng đi đường vòng, bởi vì hai bên đều là rừng già. Tiến vào trong đó thì sẽ không có cách nào đi ra ngoài nữa. Trước đó Chu Đăng đã đích thân thể nghiệm qua, tất cả mọi người trong lòng đều có nắm chắc. Mà trên con đường đất này cũng không có chỗ rẽ khác, cũng không có đường vòng. Tia sáng của đèn pin chiếu tại trên người của bà lão âm u đầy tử khí này, cách thật xa nhưng cũng có thể cảm nhận được nội tâm bất an cùng run rẩy. Lệ quỷ này lần trước đã từng gặp qua, nghi là chủ nhân của phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên, từng kém chút là đem Dương Gian từ trong hiện thực xóa đi. Chỉ là lần đó nhìn thấy bà lão này là một thi thể nằm tại trên giường chết đã lâu. Trên thi thể còn tỏa ra mùi thi thối nồng đậm. Nhưng bà lão trước mắt này lại không chuyển biến xấu đến nghiêm trọng như vậy, giống như là ông lão ở bên trong cổ trạch kia vừa mới chết không lâu. Sao? Làm sao xử lý đây? Dương Tiểu Hoa lúc này luống cuống, cô ta hoảng sợ nhìn về phía Dương Gia, không dám đi về phía trước một bước. Lại là bà lão kia. Sắc mặt của Dương Giang âm trầm xuống. Quả nhiên, thứ quỷ này đến cùng là vẫn đi tới cổ trạch. Trước mấy ngày, tôi một mực không có tìm được nó, không nghĩ tới là xuất hiện ở đây. Nơi này, đường cũng chỉ có một con đường này mà thôi. Không nghĩ biện pháp xử lý, chúng ta là không có cách nào đem cái cổ quan tài này đi đến nơi hạ táng. Nói xong, hắn hơi quay đầu nhìn thoáng qua Chu Đăng. Chu Đăng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn chậm rãi đem quan tài màu đỏ để xuống. Quan tài rơi xuống đất, hai người đều nhìn chằm chằm vào bà lão ở trước mặt, có một loại tư thế muốn liều mạng. Nhất định phải xử lý con lệ quỷ này, mà không thể kéo dài thời gian. Nếu không quan tài không kịp hạ táng sẽ khiến cho biến hóa nguy hiểm. Đến lúc đó chúng ta phải đối mặt không chỉ là con lệ quỷ cản đường này. Chu Đăng nghiêm túc nói. Con quỷ này không thể phát động môi giới đi sử dụng thanh sài đao. Nếu không sẽ bị nhiễm nguyền rủa không hiểu, bản thân sẽ bị xóa đi, cho nên... Hoặc là dùng đinh đóng hoa tài đem đóng đinh, hoặc là lập tức trực tiếp đem tách rời. Mắt quỷ của Dương Giang không an phận chuyển động, hắn thăm dò bà lão này, đồng thời cũng đang suy tư như thế nào động thủ. Liễu Thanh Thanh giờ phút này dường như lại khôi phục. Cô ta cõng thi thể của Ân Ca ở sau lưng, thận trọng lui về sau hai bước, thực sự là không dám tới gần. Mấy người chúng ta có thể liên thủ đối phó với bà lão kia. Cô ta cũng chủ động biểu thị nguyện ý ra một phần lực. Lý Dương nói, đây là con quỷ trong sự kiện linh dị phòng 301. Trước đó tại trên xe buýt cũng đã xuất hiện qua. Tôi suy đoán ba lão này hẳn là không thuộc về hiện tại. Ba lão kia hẳn là thuộc về quá khứ. Ba lão chân chính đã chết rồi. Lý Dương nói tiếp. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy thi thể đều nằm tẩy ở trên giường thối rữa tại bên trong phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên. Không có lý do sẽ tẩy tới nơi đây. Hắn nhìn về phía Dương Giang, nói ra phân tích của mình. Dương Giang hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Dương, hắn nói. Ý của cậu là nói, ba lão này đã từng thành công, xâm lấn qua hiện thực. Cho nên mới sẽ có bà lão tại thành phố Đại Xuyên. Còn có bà lão ở trên xe buýt sao? Cái này đích xác là có khả năng. Dù sao Linh Dị chính là như thế, không giảng đạo lý. Nó không có động tĩnh. Chu Đăng thấp giọng nói. Đám người trông thấy trên đường đất, ba lão kia không có nhúc nhích, giống như là đã chết từ lâu, cứng ngắc mà chết lặng đứng tại trên con đường đất, mặc trên người áo vải cũ kỹ, thân hình ẩn nấp trong bóng đêm không có nhúc nhích. Nếu không phải vị trí xuất hiện là đặc thù, đám người tuyệt đối không có phát hiện ra được bà lão này. Có lẽ là không có phát động quy luật giết người của nó, cho nên trước mắt tương đối là an toàn. Đã như vậy, tiện hạ thủ vi cường. Dương Giang cầm trong tay cây trường thương đi về phía trước một bước. Quỷ ảnh đều thu liễm, không dám tùy ý bao trùm tại trên mặt đất, miễn cho vô duyên vô cớ phát động ra môi giới, bị con quỷ này xâm lấn tới. Một hơi đem đóng đinh nó. Dương Giang trong đầu chỉ có một ý nghĩ như thế, rất kiên quyết cũng rất quyết đoán. Hắn lúc này liền hành động, mắt quỷ mở ra, ánh sáng đỏ tươi quỷ dị xuất hiện ở phía trước, xua tán đi hắc ám ở xung quanh. Quỷ vật từng năm mở ra, từng năm quỷ vật có thể đưa đi một số con lệ quỷ không quá nguy hiểm, đem giam giữ bên trong quỷ vật cũng có thể ngăn cách người sống, đảm bảo bảo vệ cho bọn họ không bị lệ quỷ để ý. Nhưng Dương Giang lại cũng không cho rằng từng năm quỷ vật có thể đem bà lão kia đưa tiễn, cho nên hắn trực tiếp mở ra 6 tầng quỷ vật. Hồng quang bao phủ đi qua, toàn bộ thế giới giống như là muốn dừng lại. Nhưng bà lão kia vẫn đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Dương Giang cũng không có cách nào phân biệt con quỷ này đến cùng là bị 6 tầng quỷ vật dừng lại hay là không có. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng hắn xuất thủ. Cây trường thương nương theo 6 tầng quỷ vật mở ra, đồng thời trực tiếp bay ra ngoài. Bên trong thế giới đứng im, cây trường thương bay ra ngoài. Bởi vì thanh sài đao cùng đinh đóng hoa tài dùng vàng để chế tạo mà thành, cho nên không thể bị quỷ vật ảnh hưởng. Một giây sau, trường thương xuyên qua thân thể của bà lão. Nhưng quỷ dị chính là bà lão này cũng không có bị đóng đinh trên mặt đất, vẫn như cũ âm u đầy tử khí đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích. Giống như cây đinh đóng hoa tài này không chạm đến được thân thể chân chính của bà lão này, trước mặt chỉ là một cái bóng không có thực chất. Thành công hay không? Dương Tiểu Hòa có chút vừa mừng vừa sợ nói. Không, thất bại rồi. Lý Dương ngữ khí trầm thấp, lộ ra phá lệ ngưng trọng. Bà lão kia vẫn còn đứng ở nơi đó. Nhưng rõ ràng là đã đinh trụ nó mà. Dương Tiểu Hòa một mặt kinh sợ. Lý Dương nói. Đinh trụ nó thành công, không phải là như vậy. Chu Đăng cũng trợn mắt. Cái tình huống gì như vậy chứ? Bà lão kia chẳng lẽ là cùng cái bóng lệ quỷ ở trên vách tường trước đó là giống nhau, không có cách nào đụng vào sao? Không, so với cái bóng lệ quỷ còn bết bát hơn. Dương Giang thần sắc âm trầm. Chỉ sợ là bị Lý Dương đoán trúng. Bà lão này là từ quá khứ xâm lấn đến hiện tại, nhưng loại xâm lấn này dường như không đủ hoàn hảo, còn tồn tại một chút khác biệt. Cho nên con quỷ này không tồn tại hiện thực, mà là tồn tại ở quá khứ. Cho nên chúng ta rất khó đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Nó lại có thể tùy tiện ra tay với chúng ta. Không phải chứ, như vậy mà cũng được sao? Đây không phải là chơi xấu sao? Vậy chúng ta chết chắc, coi như là liều mạng cũng vô dụng thôi. Chu Đăng hiểu được lời của Dương Giang, trước mắt quỷ của bọn hắn có lẽ là bị lệch giờ. Cũng không phải hoàn toàn không có cách. Chỉ cần có thể một lần nữa đem con quỷ này từ quá khứ hoàn toàn kéo đến trong hiện thực, vậy chúng ta liền có thể đối phó. Dương Giang giờ các này nghĩ đến Vương Sắc Linh ở thành phố Đại Đồng. Trong tòa của trạch thời kỳ Dương Quốc kỳ có cái đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc kỳ có thể khởi động lại thời gian trong một khu vực. Chỉ cần đồng hồ quả lắc vang lên một lần, liền có thể đem mình cùng với con quỷ trước mắt kéo đến cùng một thời gian. Đến lúc đó thì có thể chạm đến. Chu Đăng mặt đen lại. Biện pháp này nói cũng như là chưa nói. Cậu cho cậu là chúa gia sù sao? Có thể một lần nữa kích thích thời gian. Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp khác. Biện pháp kia càng không thực tế. Dương Giang nói đến đây thì trầm mặc. Một biện pháp khác là đến thành phố Đại Xuyên đối phó với đồng nguồn lệ quỷ của sự kiện phòng 301. Cũng chính là bà lão này sau khi chết, lệ quỷ khôi phục. Chỉ có giải quyết đầu nguồn thì nơi này tự nhiên cũng có thể giải quyết. Nhưng lúc này, nói lời này tương đương với đánh rắm, cho nên hắn cũng không có nói sai. Đây là hai biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Một là lợi dụng đồng hồ quá lắc khởi động lại, hai là giải quyết đầu nguồn. Đội trưởng, con quỷ động. Lý Dương vội vã nói, nguyên bản bà lão đứng ở phía trước không có động tĩnh, lúc này có động tác, nó nện bước cứng nhắc mà chậm chạp, chậm rãi đi tới gần đám người. Còn quỷ này khẽ động, hắc ám phụ cận giống như là đều áp đi qua, xung quanh càng thêm âm trầm. Đám người theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, có một loại xúc động muốn quay đầu chạy khỏi nơi này. Nhưng Dương Giang không hề động, ánh mắt của hắn lấp lóe, đang suy xét phương pháp. Nhất định là có thủ đoạn nào đó có thể đối phó với con lệ quỷ này. Nếu như không có, nhiệm vụ đưa thư lần này chính là nhiệm vụ hẳn phải chết. Như vậy, thư cũng sẽ không đưa đi được. Bưu điện quỷ cũng sẽ không đưa cho mình cái phong thư màu đỏ này. Trừ phi tiếp tục lại mở thêm một tầng quỷ vực mới có thể khởi động lại xung quanh. Đến lúc đó kiên trì thời gian đủ lâu, có lẽ có thể đem bà lão này kéo trở về. 8 tầng quỷ vực có phong hiểm rất cao. Dương Giang cũng đang do dự, trực tiếp mở ra 8 tầng quỷ vực, khởi động lại thời gian quá dài. Một khi lệ quỷ khôi phục, như vậy liền xong đời. Hắn hiện tại là quỷ ảnh chết máy, ý thức thay thế quỷ ảnh. Thế nhưng chỉ là như thế mà thôi. Nếu là mắt quỷ khôi phục, hắn chỉ sợ là sẽ bị nhốt bên trong quỷ vực của mắt quỷ đang thức tỉnh. Đến lúc đó cho dù là bất tử, cũng rất khó thoát thân rời đi. Dùng biện pháp cũ thử một lần, nếu thực sự không được, thì phát động môi giới lần nữa. Dương Giang cứng đầu đi tới, hắn nhanh chân đi về phía trước, đón lấy bà lão này. Vũ khí linh dị còn ở phía trước, hắn không thể ném vũ khí, không cần quay người đào tẩu. Trong quá trình đi tới, hắn từ trên người lấy ra một con rối búp bê cũ kỹ. Trên người con rối búp bê tràn đầy vết rách, giống như là đã từng bị người dùng đào chặt thành mấy khối, cuối cùng lại lần nữa ghép lại với nhau. Mà con mắt của búp bê này bị lộn ngược có một chút kỳ quái. Lúc trước, hắn chính là dùng con rối búp bê này nhìn vào bà lão xâm lấn hiện thực, sinh ra linh dị xung đột, ngăn cản lệ quỷ xuất hiện. Hiện tại có lẽ cũng hữu dụng, ít nhất cũng có thể để cho con rối búp bê này ngăn cản lệ quỷ. Dương Giang lập tức đem con rối búp bê ở trong tay quay ngược lại, đầu hướng xuống. Sau khi thay đổi, con mắt của con rối búp bê giống như là sống lại, bắt đầu chuyển động bốn phía, quỷ dị mà tà tính. Dưới tình huống này, không người nào dám cùng đối mặt. Một khi bị để ý, con rối búp bê này liền sẽ hóa thành lệ quỷ đuổi giết, thẳng đến khi hoàn toàn giết chết thì mới thôi. Con rối búp bê nhìn chằm chằm vào bà lão trước mắt. Bà lão này hai mắt ảm đạm tro tàn, không có một tia thần thái. Nhưng chỉ cần có mắt mở ra, vậy thì liền dễ làm. Có thể phát động quy luật giết người của con rối búp bê. Lập tức, hai con mắt giống như là hai viên thủy tinh màu đen. Con mắt lúc này liền khóa định bà lão ở trước mắt. Có mục tiêu, con rối búp bê ở trong tay của Dương Giang bắt đầu hoạt động, không còn an tĩnh. Con rối búp bê đang giãy giụa, lại phát ra tiếng thét quái dị, lực lượng lớn đến đáng sợ. Dương Giang cảm giác nếu như mình cưỡng ép ngăn cản, con rối búp bê này nó không chừng, ngay cả mình cũng đều muốn giết. Hắn tranh thủ thời gian buông tay, buông xuống con rối búp bê này. Con rối búp bê vừa rơi xuống đất, lập tức liền muốn bò qua phía bà lão kia, sau đó không có bò được mấy bước thì liền biến mất tại trước mắt. Đúng vậy, nó biến mất. Người bình thường nhìn không có thấy, nhưng mắt quỷ của Dương Giang lại nhìn rất rõ ràng. Con rối búp bê vây quanh bà lão này giống như là để ý bà lão này, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có tập kích được bà lão này. Nó không có cách nào đột phá chướng ngại để tập kích tới bà lão này. Con rối búp bê biết mục tiêu ngay ở chỗ này, nhưng lại không có cách nào chạm đến. Dương Giang hít sâu một hơi, cảm thấy phương pháp này không làm được. Vậy liền phát động môi giới, thử nhìn một chút, dẫn lệ quỷ này chủ động tập kích mình, có lẽ có thể phát sinh cải biến. Hắn lập tức bước nhanh hơn xông về phía trước, cách bà lão trước mắt này càng ngày càng gần. Xung quanh khí tức cũng càng thêm âm lãnh. Sau một khắc, hắn đi tới trước mặt của bà lão, cơ hồ là hắn muốn chạm đến. Nhưng mà Dương Giang lại lách qua, bắt được cây trường thương ở phía sau lưng bà lão. Đột nhiên, một màn kinh khủng phát sinh. Bà lão âm u đầy tử khí, bàn tay tràn đầy vết nhăn già nua, bắt lấy cánh tay của Dương Giang. Giờ khắc này giống như là đã từng xảy ra. Trước kia tại sự kiện linh dị phòng 301 đã gặp qua. Nhưng giờ khắc này lại càng thêm hung hiểm, bởi vì nơi này không đường có thể trốn, ngay cả chỗ lui về phía sau cũng đều không có. Rõ ràng con lệ quỷ này không tồn tại ở hiện thực, nhưng giờ phút này lại đang nắm chặt tay của Dương Giang không có thả. Quả nhiên, dựa theo trước đó Dương Giang phỏng đoán là giống nhau, con quỷ này mặc dù không tồn tại ở hiện thực, nhưng lực lượng linh dị của nó lại có thể ảnh hưởng hiện thực, hoàn toàn không giảng đạo lý. Dương Giang cảm giác mình không phải là bị một cái tay bắt được, mà là bị một cổ lực lượng linh dị âm lãnh trói buộc, không cách nào tránh thoát. Hắn muốn thoát khỏi, nhưng cánh tay đang nắm lấy tay của mình giống như là cắm rễ, không cách nào rung chuyển. Không xong. Giờ khắc này Chu Đăng thấy như vậy thì lập tức xông tới. Mặc dù không biết mình có thể đưa đến tác dụng hay là không, nhưng cũng phải thử một lần mới được. Nếu không Dương Giang gãy ở đây, bọn hắn cũng phải bị đoàn diệt. Đừng có tới đây! Dương Giang lập tức quát nói. Chu Đăng sửng sốt một cái, sau đó một màn để cho hắn ta cảm thấy kinh dị xuất hiện. Thân thể của hắn đang bị phai màu, hình dáng bà lão phát họa ra tại giữa không trung giống như là muốn hiện ra, mà bản thân mình lại từ từ trở thành nhạt đi, giống như là muốn bị xóa đi, ở trên thế giới này biến mất. Quả nhiên! Dương Giang thấy như vậy thì nheo mắt. Trước đó chính là lo lắng một màn này, cho nên trước dùng con rối búp bê trực tiếp dời đi tập kích, cho nên bản thân mình không có gặp tình huống giống như là lần trước bị xóa đi. Thế nhưng Chu Đăng giờ phút này tới gần, dường như lại bị để ý. Con quỷ này dường như không chỉ có thể để ý một người. Một khi cậu bị xóa đi, bà lão thứ hai sẽ xuất hiện lần nữa, để lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt hai bà lão. Dương Giang không có giãy giụa, mà là lựa chọn trực tiếp khởi động lại tự thân. Hắn muốn khởi động lại đến thời điểm không có bị bà lão kia đụng vào. Sau một khắc, hắn tránh thoát khỏi trói buộc, nhanh chóng bắt lấy cây trường thương. Tôi có thể ngăn cản loại xóa đi này. Liễu Thanh Thanh dẫm lên giày cao gót đi qua, xương xám màu đỏ ở trên người của cô ta phá lệ bắt mắt. Sau khi tới gần, cô ta cũng đang phai màu, nhưng lại cản được. Giống như là lần trước, Liễu Thanh Thanh nắm lấy Chu Đăng, nhanh chóng lui về phía sau, hy vọng thoát khỏi lệ quỷ ảnh hưởng. Mà Chu Đăng cũng tại thời khắc này mang lên tấm mặt nạ da người. Thân phận chuyển biến, hắn hiện tại là lệ quỷ. Con quỷ này có mức độ kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Thân là người quỷ nhân, Chu Đăng chỉ là tới gần thì bị linh dị không hiểu ăn mòn, bản thân muốn bị xóa đi. Mà điều này cũng chưa có tính. Trong khi xóa đi Chu Đăng thì đồng thời ở bên cạnh hắn lại lần nữa nổi lên một thân ảnh mơ hồ, giống như từ một nơi linh dị nào đó nhanh chóng xâm lấn đến trong thế giới hiện thực. Một khi Chu Đăng bị xóa đi, như vậy bà lão thứ hai liền sẽ xuất hiện lần nữa. Một bà lão đã không thể đối phó, chứ đừng nói chi là đối phó hai bà lão. Loại tình huống này một khi xuất hiện, đám người 100% sẽ bị đoàn diệt ở đây, không tồn tại khả năng thứ hai. Liễu Thành Thành lần trước có tiếp xúc qua sự kiện linh dị phòng 301, cho nên cô ta có kinh nghiệm. Giờ phút này, cô ta không chút do dự, xông lên lôi kéo Chu Đăng lùi về phía sau. Sườn xám đỏ tươi, ngăn cản ảnh hưởng, cô ta thành công đem Chu Đăng kéo lại. Chu Đăng mang lên tấm mặt nạ da người, thân phận chuyển biến hóa thành lệ quỷ. Hắn có đặc tính của lệ quỷ, không cách nào bị giết chết. Xóa đi, bỏ dở, bóng người mơ hồ cuối cùng, tiêu tán, màu da xám trắng trên mặt của Chu Đăng cũng đang dần dần khôi phục. Mặc dù quá trình xóa đi không có bất kỳ đau đớn nào, cũng không có tạo thành thiếu khuyết nào trên thân thể. Nhưng loại cảm giác này giống như là muốn ở trên thế giới này biến mất, lại làm cho người ta cảm thấy một trận hoảng sợ. Thứ quỷ này là để ý tôi, chỉ là mới tới gần liền sẽ bị tập kích sao? Hẳn không phải là như vậy. Trước đó xe buýt tắt máy, xuống xe, con quỷ này không có giết chết bất kỳ người nào. Chu Đăng kinh hồn chưa định, nhưng hắn lại nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức liền bắt đầu phân tích tình huống. Nhất định là có điều kiện tiên quyết, tới gần chỉ là một cái điều kiện trong đó mà thôi. Hắn nghĩ đồ phân tích ra quy luật giết người của con lệ quỷ này. Vì sao con quỷ này chọn mình xóa đi, mà không phải là xóa đi tất cả người đến gần? Một điểm này rất là mấu chốt. Nếu như có thể tìm tới, có lẽ có thể tránh bị lệ quỷ này giết chết. Nhưng hiện tại thời gian rất là cấp bách, chỉ sợ đợi không được, mình chậm rãi phân tích. Không có cách nào đụng vào lệ quỷ, con quỷ tồn tại ở trong quá khứ này, chúng ta thật có thể đối phó hay sao? Lý Dương giờ phút này trong tay cầm thanh chùy gỗ nhuốm máu, một mặt lo lắng. Hắn muốn thử xuất thủ, nhưng tình huống của Chu Đăng lại làm cho hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bất kỳ lực lượng linh dị đều không có cách nào tiếp xúc đến lệ quỷ, cho nên hắn cuối cùng không có cơ hội để sử dụng đến vật phẩm linh dị này. Mà Dương Giang giờ phút này đã thông qua khởi động lại, thoát khỏi lệ quỷ kia trói buộc, đồng thời thành công cầm lại cây trường thương. Mặc dù lần nữa thu hồi vũ khí linh dị, nhưng cũng không có để hắn cảm thấy một tia an tâm. Bởi vì quỷ đã xoay người, bà lão âm u đầy tử khí mang theo giỏ thức ăn, mặt mũi nhăn nhèo, giờ phút này mặt hướng về phía của Dương Giang. Cùng đại đa số lệ quỷ giống nhau, còn mắt màu xám chết lặng mà trống rỗng, không có một tia thần thái. Phát động môi giới một lần nữa. Dương Giang biết mình không có cách nào đụng vào lệ quỷ này, nhưng thanh sài đao không có giống nhau. Thanh sài đao phát động chính là môi giới, chặt cũng là môi giới. Vô luận quỷ ở cùng một thời điểm hay là không thì kết quả cũng giống nhau. Nhưng đối mặt với lệ quỷ này, phát động môi giới là một việc 10 phần nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn không chút do dự làm. Quỷ ảnh lắc lư trực tiếp bao trùm đến mặt đất. Con quỷ này mặc dù không tồn tại ở hiện tại, nhưng vẫn như trước ở trên mặt đất lưu lại dấu chân. Không biết là con đường đất nhỏ này tương đối là đặc biệt, hay là lệ quỷ này ảnh hưởng đến thế giới hiện thực quá mức toàn diện, cơ hồ cùng lệ quỷ có được thực thể không có bao nhiêu khác biệt. Lập tức Dương Giang ánh mắt xuất hiện biến hóa, một thân ảnh quỷ dị của bà lão hiện ra trước mắt, môi giới xuất hiện. Nhưng không thể tin chính là bà lão bên trong môi giới hoàn toàn khác biệt với bà lão bên ngoài. Cổ của bà lão bên trong môi giới hơi chuyển, lập tức nhìn chằm chằm vào Dương Giang, dường như đã đột phá một loại trở ngại linh dị nào đó. Đến. Dương Giang bị bà lão bên trong môi giới để mắt đến, tập kích vẫn có thể hình thành như cũ. Hắn đang bị xóa đi, hiện tại trong tay hắn không còn con rối búp bê thứ hai. Con rối búp bê đầu tiên đã di chuyển một lần tập kích, hiện tại hắn không có cách nào sử dụng nó lần thứ hai, cho nên Dương Giang cần phải tự ngạnh kháng tập kích của bà lão từ bên trong môi giới. Thân thể của hắn nhanh chóng phai nhạt, thành hai màu đen trắng, xám trò. Thân thể cũng dần dần trở nên không chân thật, giống như sắp sửa biến mất khỏi trên thế giới này. Mà ở bên trong môi giới, thân thể của bà lão kia càng lúc càng trở nên rõ ràng, hiện ra rõ mồn một ở trước mặt. Loại hiển hiện này không phải chỉ mình Dương Giang nhìn thấy, mà những người khác cũng có thể trông thấy. Thấy như vậy, Chu Đăng vội vàng hỏi. Dương Giang, đang làm cái gì vậy? Hắn bị lệ quỷ để mắt đến lần thứ hai, hắn đang bị xóa bỏ. Xong, xong đời, con lệ quỷ thứ hai sắp sửa xuất hiện. Lần trước, tại thời điểm mình phát động mờ giới, liền bị con lệ quỷ này truy sát, không thể sử dụng thanh xài đao. Nhưng lần này đã khác, dù gánh lấy tập kích của quỷ, mình cũng phải tách nó ra làm đôi. Dương Giang lập tức dùng thanh xài đao trong tay chém xuống. Một đao này chém rất ác, trực tiếp chém từ đầu xuống chân, chẻ bà lão kia thành hai nữa. Nhưng sau khi bị chém, bà lão bên trong môi giới không hề biến mất, vẫn như cũ hiện ra. Đồng thời, việc Dương Giang bị xóa bỏ không đạt được nghịch chuyển, vẫn tiếp tục bị xóa. Dường như quá trình này không thể bị nghịch chuyển, không thể bị tạm dừng. Cho dù thanh xài đao đã thành công chém trúng môi giới cũng vô dụng. Sao có thể chứ? Dương Giang trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Lần thứ nhất, đây là lần đầu tiên Thanh Sài Đào thành công tách rời lệ quỷ, mà lại không có cách nào ngăn cản tập kích của lệ quỷ. Đồng thời, bà lão ở bên cạnh đang đi về phía hắn, cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Cứ như là nguyền rủa của Thanh Sài Đào đã bị ngăn cách, không có cách nào ảnh hưởng đến những môi giới khác. Hoặc là, mỗi một bà lão ở đây đều là một cá thể đơn độc. Thanh Sài Đào của Dương Gian chỉ có thể tách rời con quỷ bên trong môi giới trước mặt, chứ không thể nào ảnh hưởng đến những con lệ quỷ khác. Khởi động lại. Dương Gian kinh tâm động phách, hắn không dám tiếp tục liều, bởi vì nếu đấu tiếp nữa mà nói, hắn nhất định sẽ bị xóa bỏ. Mặc dù hiện tại hắn đang là quỷ ảnh, sẽ không thể bị xóa bỏ, nhưng một khi quỷ xóa bỏ được thân thể của hắn, bà lão bên trong môi giới sẽ thành công xâm lấn hiện thực. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Chỉ đối mặt với một con quỷ, hắn đã không tìm ra cách ứng phó, huống hồ là hai con lệ quỷ. Thực hiện khởi động lại, trạng thái thân thể lập tức lùi lại. Nguyên rủa của Thanh Sài Đào vừa mới xuất hiện trên người của Dương Gian lập tức biến mất. Dấu hiệu bị xóa bỏ cũng tạm dừng, đồng thời đang khôi phục trở về. Trên người của hắn, màu da lần nữa trở lại với vẻ bình thường. Đồng thời, bà lão bên trong môi giới ở trước mặt cũng đang nhanh chóng biến mất. Bởi vì xóa đi thất bại, môi giới cũng liền không có cách nào xâm lấn đến trong thế giới hiện thực. Đổi một câu nói, đó chính là hiện tại Dương Gian thất bại, thì sau đó có thể có cơ hội làm lại từ đầu. Hết thảy dị thường đều biến mất. Dương Gian đứng tại chỗ, toàn thân không có bất kỳ tổn thương nào, hết thảy đều khôi phục đến dáng vẻ trước khi động thủ. Không thể phát động môi giới sử dụng Thanh Sài Đao, xem như vận dụng Thanh Sài Đao cũng hoàn toàn không có cách nào xử lý loại tình huống này. Đinh đóng quan tài khẳng định là có thể dùng, nhưng đinh đóng quan tài lại không thể chạm đến lệ quỷ này. Dương Gian giờ khắc này cảm nhận được vô cùng khó giải quyết. Hắn cảm thấy tất cả thủ đoạn đều không có cách nào đối với bà lão này tạo thành ảnh hưởng. Dương Gian giờ phút này không tự chủ được nghĩ đến trước đó tại bên trong cổ trạch, nữ tử thời kỳ Dương Quốc kia đối với mình đánh giá một phen. Chính là cấp độ của mình quá thấp. Hiện tại xem ra, nữ tử thời kỳ Dương Quốc nói có lẽ là đúng. Đối mặt với lệ quỷ có cấp bậc khủng bố như thế này, hắn không có chút thủ đoạn nào để ứng đối. Cho dù là bình thường, dựa vào vật phẩm linh dị cũng sẽ mất đi hiệu lực. Dù sao, rất nhiều vật phẩm linh dị chính là từ nhóm người quỷ nhân thời kỳ Dương Quốc chế tạo ra. Người có thể chế tạo ra những vật phẩm linh dị này, hiện tại sau khi chết lệ quỷ khôi phục, mức độ kinh khủng khẳng định là vượt qua vật phẩm linh dị trước khi mà bọn họ còn sống chế tạo ra. Làm sao xử lý đây? Trên trán của Dương Gian toát ra mồ hôi lạnh, hắn đang lùi lại. Bởi vì bà lão trước mắt này đang hướng về phía mình chậm rãi đi tới, đang không ngừng tới gần. Hành động thất bại rồi sao? Những người khác thấy ở trong mắt, mặc dù rất nhiều hiện tượng linh dị không rõ, nhưng thông qua bà lão thứ hai vừa rồi muốn xâm lấn tới, lại cuối cùng biến mất, liền biết Dương Gian khẳng định là muốn làm điều gì đó, nhưng hiệu quả không có lớn, cuối cùng chỉ có thể bị ép từ bỏ. Dùng cái bóng bay màu đỏ, cậu xem có được hay không? Dương Tiểu Hoa thần sắc căng cứng, thận trọng nói. Lý Dương lập tức nói, vô dụng thôi, cái bóng bay màu đỏ cần chạm đến lệ quỷ thì mới có thể tạo thành tác dụng. Thế nhưng bà lão này căn bản là không có cách nào đụng vào. Nếu như có thể đụng vào, cũng không cần dùng đến cái bóng bay màu đỏ. Đội trưởng chỉ cần một cây đinh đóng hoa tài, liền có thể đem lệ quỷ này trực tiếp đóng đinh. Đáng chết, vì sao nhiệm vụ đưa thư lần này sẽ xuất hiện biến số lớn như vậy chứ? Lần trước cũng là lệ quỷ phòng 301, lần này cũng như thế. Bọn hắn biết, thủ đoạn ở trước mắt là không có cách nào đối phó với con lệ quỷ phòng 301 này. Cho nên lần trước, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đưa thư, thì bọn hắn lập tức liền rời khỏi thành phố Đại Xuyên, đồng thời đem một vùng kia trực tiếp phong tỏa, phòng ngừa lệ quỷ du đảng ra bên ngoài. Nhưng lần trước điều kiện cho phép bọn hắn có thể không cùng lệ quỷ chính diện va chạm, nhưng lúc này đây không được. Quỷ đã ngăn cản đường đi, thi thể trong quan tài màu đỏ cũng bắt đầu xuất hiện dị thường, trở nên dao động bất an. Thời gian càng kéo dài, nếu như quan tài không được an táng, thì thi thể bên trong sẽ có tính nguy hiểm lớn hơn. Tôi có thể đi qua ngăn cản lệ quỷ kim một hồi, nhưng thời gian sẽ không có quá lâu. Liễu Thanh Thanh giờ phút này trầm mặc một cái, lựa chọn đứng dậy. Trong khoảng thời gian này, các người nhất định là phải tìm ra được biện pháp, bằng không mọi người đều có thể chết ở chỗ này. Cô ta cảm thấy lúc này mình phải tranh thủ thời gian, bằng không thì cơ hội cũng đều không có. Một khi Dương Giang bị xóa đi, nhiệm vụ đưa thư lần này nhất định sẽ thất bại. Không chỉ là một phong thư màu đỏ ở trên người của Dương Giang, càng quan trọng hơn là dưới loại tình huống này có thể ứng đối nguy hiểm cũng chỉ có một mình Dương Giang, những người khác chỉ có thể ở một bên giúp đỡ. Liễu Thanh Thanh đi qua, xương xám ở trên người cô ta tại bên trong hoàn cảnh u ám tiên diễm giống như là đang phát ra ánh sáng đỏ. Giờ phút này cô ta không chút nào sợ hãi mà là chủ động tới gần bà lão kia. Dương Giang đang bị bức lui, Liễu Thanh Thanh lựa chọn xuất thủ kéo dài thời gian. Sau một khắc, bà lão dừng bước, nhưng sau đó xoay người mặt hướng về của Liễu Thanh Thanh đang gần trong gang tấc. Xương xám màu đỏ bắt mắt, dáng người thước tha cao gầy hoàn mỹ cùng bà lão còng lưng âm u đầy tử khí này hiện ra chênh lệch rõ ràng. Bà lão không có động tác, Liễu Thanh Thanh cũng không có động tác, nhưng linh dị biến hóa cũng đã xuất hiện. Màu sắc trên cái xương xám mặc ở trên người của Liễu Thanh Thanh đang trở nên ảm đạm cổ xưa, giống như là đang nhanh chóng oxy hóa, không còn tươi đẹp như vậy nữa. Bà lão lựa chọn xóa đi Liễu Thanh Thanh, nhưng quá trình xóa đi rất là chậm. Cái xương xám rất là đặc biệt, có thể ngăn cản lực lượng linh dị ăn mòn, cho nên Liễu Thanh Thanh có thể chống đỡ một hồi. Lúc này lựa chọn xuất thủ sao? Dương Giang bước chân ngừng lại, thấy được hành vi của Liễu Thanh Thanh, không có cái gì là cảm động. Tất cả mọi người đều là vì sống sót mà đang liều mạng, trước mắt chỉ là hợp tác tạm thời. Nếu như lúc này còn do dự chần chờ muốn lùi bước, như vậy kết quả cuối cùng khẳng định là mọi người cùng nhau chết chung. Đều đi đến một bước này, người còn sống sót không có khả năng có ánh mắt nồng cạn như vậy. Cô có thể chống đỡ được trong bao lâu? Dương Giang hỏi. Không rõ lắm, có lẽ là 3 phút, có lẽ là 5 phút. Cậu nhất định phải tại trước khi tôi chết đi thì nghĩ ra biện pháp. Bằng không khi tôi biến mất, cậu cũng sẽ biết hậu quả như thế nào. Liễu Thanh Thanh hít một hơi thật sâu. Cô ta mặc dù không có động tác, nhưng đứng tại trước mặt của bà lão cũng đã là chỗ dùng lớn nhất. Thay đổi mục tiêu tập kích của bà lão, cho Dương Giang tranh thủ thời gian. Dương Giang không nói lời nào, lập tức dọc theo con đường nhỏ lách qua bà lão cùng Liễu Thanh Thanh. Đồng thời hắn nhặt lên một vật ở trên mặt đất. Đó chính là con rối búp bê cổ xưa, giống như là phai màu. Nó dường như lâm vào bên trong ngủ say, con mắt đều là nhắm lại, trong thời gian ngắn không có cách nào lại mở ra. Hiển nhiên con rối búp bê đã không thể tiếp tục kiên trì, bằng không Dương Giang cũng sẽ không trở thành bị con quỷ này một lần nữa để ý. Dương Giang nhanh chóng quay trở về gần quan tài màu đỏ, cùng ba người Chu Đăng, Lý Dương, Dương Tiểu Hoa hội hợp. Đội trưởng, Lý Dương hô một tiếng, trong ánh mắt đã toát ra rất nhiều tin tức. Dương Giang không nói lời nào, hắn chỉ là nhìn qua bóng bay màu đỏ ở trong tay của Dương Tiểu Hoa, lại nhìn qua cái quan tài màu đỏ, lại nhìn Chu Đăng. Tất cả tin tức ghép lại cùng một chỗ, hắn đang nhanh chóng suy xét một thủ đoạn để ứng đối. Vô dụng thôi, tôi vẫn đang suy xét biện pháp, cho đến bây giờ còn không nghĩ ra được một biện pháp nào tốt. Lực lượng linh dị của tôi không thể ảnh hưởng đến con lệ quỷ không tồn tại ở hiện tại. Có lẽ chúng ta thật là muốn bị con quỷ này cản chết ở chỗ này. Chu Đăng biết ý tứ của Dương Giang, hắn lắc đầu biểu thị mình cũng không có cách nào. Trong lúc đang nói chuyện, quan tài màu đỏ ở trên đất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Động tĩnh lớn làm cho quan tài đều lắc lư, thi thể ở bên trong càng lộ ra bất an. Dương Tiểu Hòa nhìn thoáng qua, con người co rụt lại, cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thực sự là nhà dột còn gặp mưa. Lệ quỷ cản đường còn chưa có giải quyết thì cổ quan tài này cũng lộ ra dị thường. Nếu có một người đem con lệ quỷ này dẫn đi, có lẽ đây là một cái biện pháp. Ánh mắt của Dương Giang giật giật, nói ra một phương án vô cùng tàn khốc. Cần hy sinh một người, đem quỷ từ trên con đường nhỏ này dẫn đi, tránh trực tiếp đối kháng. Nhưng dưới tình huống này, cơ hồ là không thể nào có người nguyện ý đứng ra. Biện pháp này không tệ, Chu Đăng sờ lên cái cằm nói. Hắn không cảm thấy biện pháp này có vấn đề gì. Đến loại tình huống này, hy sinh là có thể lý giải. Nhưng phương pháp này cần một người vô cùng trọng yếu đi chấp hành. Dương Tiểu Hòa không được, cô ta chỉ là người bình thường, gặp mặt liền bị xóa đi, tương đương với là đi chịu chết. Lý Dương hành động bất tiện cũng không có được. Chỉ có tôi, còn có cậu, cùng với Liễu Thành Thành, trong ba người chọn ra một người. Dương Giang lạnh lùng nói. Dương Giang, tôi sẽ không làm lại chuyện này. Tôi có thể giúp cậu kéo dài thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không vì cậu mà đi chết. Liễu Thành Thành cắn răng nói. Hiển nhiên cô ta nghe được lời nói ở sau lưng. Như vậy cũng chỉ có tôi, cùng cậu hai người này mà thôi. Dương Giang nhìn Chu Đăng nói. Việc dẫn đi lệ quỷ nhất định là phải tự nguyện, không cách nào cưỡng ép. Ném xúc xắc quyết định đi, như vậy ai cũng không có cách nào đổi ý. Dương Giang lấy ra một cái xúc xắc màu đỏ. Chu Đăng lắc lắc đầu. Không cần, để tôi đi. Dương đội trưởng, cậu là nhân vật cấp bậc đội trưởng, tại sao có thể chôn tại địa phương quỷ quái này? Tôi chỉ là một tiểu nhân vật, chết cũng không có tiếc. Thái độ của hắn khác thường, lại chủ động đáp ứng chuyện này. Chu Đăng quyết định như vậy thật là ngoài ý định. Hắn vậy mà nguyện ý chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, cơ hồ hẳn phải chết này, đem lệ quỷ này dẫn đi. Dương Giang rất là kinh ngạc, ngay cả Dương Tiểu Hoa ở bên cạnh cùng Lý Dương cũng lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn đều cảm thấy lấy tính cách của Chu Đăng cùng biểu hiện trước đó thì rất không có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Mà nhiệm vụ đưa thư lần này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nếu như hắn nguyện ý trực tiếp quay đầu rời đi cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hắn lại làm như vậy. Vì sao? Dương Giang nhíu mày. Chu Đăng tỏ ra kinh ngạc đối với câu hỏi của Dương Giang. Vì sao chăng cái gì? Ở chỗ này tôi là người thích hợp nhận nhiệm vụ này nhất, đúng hay không? Người đưa thư tên là Liễu Thành Thành kia không thể chống đỡ được quá lâu. Hiện tại đừng nói cô ta không muốn, cho dù là có muốn nhận nhiệm vụ cũng không thể đi được quá xa. Người thật sự thích hợp mạo hiểm làm mồi nhử cũng chỉ có Dương đội trưởng cùng với tôi mà thôi. Hai chọn một mà nói, tôi chết ở chỗ này không phải sẽ có giá trị cao hơn hay sao? Dù sao bên phía tổng bộ cũng không cho phép một nhân vật cấp bậc đội trưởng đi làm mồi nhử để cứu một đám người quỷ nhân bình thường. Đây không phải là muốn hay không muốn, mà chính là có giá trị hay không. Theo tôi thấy, dù cậu đi làm mồi nhử, mấy người bọn tôi có thể sống sót qua ngày hôm nay, nhưng ngày mai thì sao? Không có cậu mà nói, khả năng mấy người còn lại có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này là không có lớn. Cho nên, bất kể về tình hay về lý, tôi đều là người thích hợp nhất. Dương Giang nói, cậu không có một chút ý kiến nào hay sao? Tôi có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay không, không quan trọng. Điều quan trọng chính là những người còn lại, liệu có sống sót được hay không? Tôi cũng đã từng trải qua không ít lần phải hy sinh thành viên để cứu vớt đoàn đội. Cái thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Không ngộ ra được điều này sẽ không có tư cách sống sót. Dương đội trưởng, cậu không phải cũng tự nguyện ném xúc xắc với tôi để quyết định ai là người hy sinh hay sao? Nói đến chỗ này, Chu Đăng hơi trầm mặt, thần sắc có chút thương cảm. Hắn ta dường như đã trải qua chuyện tương tự khi phải đối mặt với chuyện linh dị. Không thể không có người hy sinh. Chỉ là một lần kia, Chu Đăng không phải là người hy sinh, hắn ta là người sống sót. Chu Đăng cười nói, ngay cả thời điểm cậu đưa ra xúc xắc, tôi liền biết chúng ta cùng là một loại người. Tại thời điểm cần chết sẽ không chút do dự xông ra chết, chỉ là còn cần phải xem liệu có đến lúc hay là không. Chu Đăng nói tiếp, tôi đã đọc qua hồ sơ về chuyện linh dị quỷ chết đói tại thành phố Đại Sương. Dương đội trưởng, cậu rất là xuất sắc. Nếu vì cứu một nhân vật như cậu mà phải hy sinh thì cái chết này của tôi cực kỳ là đáng giá. Dù sao người quỷ nhân sớm một gì cũng sẽ có ngày phải chết đi, cho nên nếu có thể chết một cách có giá trị như thế này thì có gì phải phàn nàn chứ. Nói xong, Chu Đăng liền gỡ tấm mặt nạ da người xuống, sau đó đưa cho Dương Giang. Thứ này tôi không cần nữa, cậu giữ lấy đi. Không cần đâu, đối với tôi mà nói, nhiều hay ít đi một món vật phẩm linh dị không có quá nhiều tác dụng. Cậu đã quyết định làm mồi nhử, vậy tiếp tục đeo nó, phối hợp thêm giấy vàng, khả năng cậu còn có cơ hội ngủ say lần thứ hai. Dương Giang đưa mắt nhìn về phía khu rừng già. Chỉ là ngủ say ở bên trong khu rừng già kia, có lẽ cả một đời đều không có cơ hội tỉnh lại. Nhưng ít ra đây cũng là một hy vọng. Chờ đến khi hắn có năng lực, nói không chừng có thể chém đứt toàn bộ khu rừng này, tìm đến Chu Đăng đang ngủ say cứu hắn ta trở về. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Có cơ hội làm được việc này, không còn phải nhìn đằng sau. Hiểu. Chu Đăng không nói thêm gì nữa, đeo lên mặt nạ da người, sau đó xuất phát. Tốc độ di chuyển của hắn ta rất là nhanh, đi rất gấp gáp, không chút lãng phí thời giờ, thậm chí còn không có thời gian để nói một vài câu cảm khái. Còn Di Ngôn, khi ở trên xe buýt quỷ, Chu Đăng đã viết xong, hiện tại không phải là lúc đi thảo luận mấy chuyện vụn vặt đó. Hắn ta khẽ quát một tiếng. Liễu Thành Thành, cô lập tức rời đi. Tôi qua dẫn con lệ quỷ này tiến vào khu rừng. Giờ phút này, bộ sừng xám màu đỏ ở trên người của Liễu Thành Thành giống như là đã bị oxy hóa, không còn màu đỏ tươi nữa, mà hiện ra màu xám trắng. Đồng thời mái tóc màu đen của cô ta cũng đang bị phai màu, hai chân trở nên mơ hồ. Nhưng phần lớn thân thể của cô ta không phải là người sống, đó là khuôn mặt không ngũ quan cùng cánh tay bằng gỗ. Quỷ không thể tùy tiện xóa bỏ bức tượng gỗ kia, cũng không dễ xóa đi bộ xương xám. Chỉ là dưới ảnh hưởng của lực lượng linh dị, thân thể của Liễu Thanh Thanh đang dần dần biến mất. Mặt cô ta trở nên mơ hồ, ngũ quan đã không còn nhìn rõ. Một khi mặt của cô ta biến mất, vậy cũng là hoàn toàn chết đi. Thân thể dù còn lưu lại cũng không để làm gì. Đây chẳng qua là thân thể do lực lượng linh dị xây dựng nên, nó không có liên quan gì với cô ta hết. Mà ở bên cạnh của bà lão kia, thân hình của bà lão thứ hai càng lúc càng rõ ràng. Liễu Thanh Thanh nói đúng, cô ta chỉ có thể chống đỡ một lúc, không thể kéo dài quá lâu. Giờ phút này, nghe được lời của Chu Đăng nói, Liễu Thanh Thanh vội vàng lùi ra sau, không chút do dự rời xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của lệ quỷ. Nhưng bà lão âm u đầy tử khí kia vẫn không chịu buông tha cho Liễu Thanh Thanh. Cô ta vừa lùi, bà lão kia liền tiến đến. Nhưng Chu Đăng lại vượt qua Liễu Thanh Thanh, trực tiếp chắn ở trước mặt của cô ta. Quỷ lập tức dừng bước. Giờ phút này, mục tiêu tập kích đã bị di chuyển. Lực lượng linh dị muốn xóa bỏ Liễu Thanh Thanh tiêu tán. Nhưng Chu Đăng lại bị ảnh hưởng. Chu Đăng không dám chần chờ, lập tức quay đầu rời khỏi con đường đất nhỏ, tiến về phía khu rừng già bên cạnh. Quỷ cũng đi theo, tự động rời khỏi con đường đất, đuổi theo phương hướng của Chu Đăng rời đi. Thành công. Chuyện còn lại giao cho đội trưởng Dương cậu. Chu Đăng khẽ quay đầu nhìn, để lại một câu, sau đó thân hình liền nhanh chóng bị sương mù u ám bên trong khu rừng già cắn nuốt, biến mất không còn thấy tăm hơi. Khu rừng già này có điều gì đó quái lạ, rất dễ khiến cho người ta mất tích. Xem như là ngựa của nhân đi vào, cũng không tìm thấy đường ra. Nhưng biến mất không chỉ mỗi Chu Đăng, còn có bà lão đang bám theo phía sau của hắn ta. Một người một quỷ cứ như thế đi vào bên trong khu rừng. Trên con đường đất nhỏ, không còn ai ngăn cản đường tiến lên của đám người nữa. Những người còn lại chứng kiến hết mọi thứ, đều trầm mặc không nói. Không thể đối phó với quỷ, bọn họ chỉ có thể dùng hạ sách, hy sinh một người hấp dẫn lệ quỷ rời đi. Lập tức xuất phát, không nên lãng phí thời gian. Dương Giang hít một hơi thật sâu, lập tức liền điều chỉnh trạng thái, sau đó cúi người nhấc cổ quan tài màu đỏ lên. Quỷ ảnh cũng hiện ra phía dưới quan tài, đề phòng nó rơi xuống. Không còn thời gian để cảm khái cho sự hy sinh của Chu Đăng, hắn lập tức xuất phát. Bởi vì trong lòng Dương Giang hiểu, dù cho Chu Đăng dẫn quỷ rời đi, đó cũng chỉ là tạm thời. Một khi còn lại quỷ kia xử lý xong Chu Đăng, nó sẽ lập tức quay trở về nơi này. Bà lão kia cực kỳ quỷ dị, hành động của bà ta hoàn toàn không giống với lệ quỷ bình thường. Đó không phải là du đảng một cách không có mục đích, mà là có một loại ý thức đặc thù nào đó đang chi phối hành động của nó. Có lẽ giống như suy đoán lúc trước của hắn, người đang khống chế quỷ, quỷ cũng đang khống chế người. Con lệ quỷ này khả năng là có được một ít đặc thù của người sống. Liễu Thanh Thanh cũng nhìn về phía Chu Đăng đang biến mất sau khu rừng. Cô ta không có nói chuyện, chỉ lần nữa cõng lấy thi thể của Ân Ca, rồi đẩy nhanh tốc độ thoát ly có sự ăn mòn của lực lượng linh dị. Thân thể cô ta đang dần dần khôi phục, vốn dĩ cái sườn xám bị phai màu lần nữa trở nên tươi đẹp. Dương Giang chứng kiến hết mọi thứ, trong lòng không ngừng tự hỏi, lực ảnh hưởng của bà lão này không đủ hoàn toàn. Nếu đổi lại là bà lão bên trong căn phòng 301 kia mà nói, sau khi bị ảnh hưởng, thân thể không thể nào khôi phục, mà là một loại ảnh hưởng không thể nào nghịch chuyển. Xem ra khi con quỷ này không ở hiện tại, mức độ kinh khủng của nó giảm đi ít nhiều. Hắn trải qua hai lần bị xóa bỏ, nên ít nhiều trong lòng cũng có chút hiểu biết. Giờ phút này, Dương Tiểu Hoa có chút thở phì phà phì phò. Cõng Lý Dương đi trên con đường. Cô ta đã bắt đầu có chút mệt mỏi. Mặc dù thể lực của cô ta không tệ, nhưng sau khi trở thành người đưa thư, cô ta từng chú ý rèn luyện thân thể. Thế nhưng thân thể người bình thường là có cực hạn. Thể lực của cô ta đã sắp đến cực hạn, gần như không thể di chuyển. Tuy nhiên, Dương Tiểu Hoa vẫn cắn chặt răng kiên trì. Loại thân thể mệt mỏi này không tính là cái gì, bởi vì cô ta biết bản thân vẫn còn sống, còn có thể cảm nhận được mệt mỏi. So với những người khác mà nói, cái này đã là rất may mắn. Lý Dương thấy đầu của cô ta đổ đầy mồ hôi lạnh liền nói: "Thả tôi xuống đi. Mặc dù tôi không thể di chuyển, nhưng có thể nằm ở trên quan tài." Dương Tiểu Hoa lập tức cự tuyệt: "Không, không cần, tôi còn có thể kiên trì." Lý Dương thấy như vậy cũng không nói gì thêm. Đám người càng ngày càng ít, vừa rồi hao tổn thêm một lần, hiện tại đám người Dương Gian chỉ còn lại có 4, cùng với bộ thi thể của Ân Ca. Sắp đến rồi. Sau khi đi thêm được một đoạn đường, hắc ám ở xung quanh dần dần thối lui. Phía trên con đường nhỏ, đám người đã nhìn thấy điểm cuối. Đó là một bãi đất trống lớn hình tròn. Bãi đất trống nằm ở giữa khu rừng, bị người cẩn thận dọn dẹp qua. Ở trên bãi đất trống chỉ có mấy ngôi mộ, không nhiều không ít, vừa vặn là 5 tòa mộ. Nhưng trong đó, ngôi mộ thứ hai đã bị sụp đổ, chỉ còn lại một bãi phế tích. Bởi vì trước đó đã đến một lần, cho nên vừa liếc qua là Dương Gian có thể nhận ra, trong khoảng thời gian này, cổ quan tài màu đỏ cũng không có tiếp tục phát sinh dị thường. Cái này có lẽ là được xem như là một tin tức tốt. Dương Gian thấy như vậy, liền không thể tự chủ mà đẩy nhanh cước bộ, muốn tranh thủ thời gian mang cổ quan tài đi chôn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhưng ngày khi hắn sắp sửa đi hết con đường đất, chuẩn bị tiến vào khu đất trống, ở ngay cuối con đường, một bóng người quỷ dị đi ra từ khu rừng già bên cạnh. Đó là một bà lão mặt mũi nhăn nhẻo, âm u đầy tử khí, mang theo giỏ thức ăn. Bà ta đi ra từ trong khu rừng già. Dường như khu rừng quỷ dị kia không có cách nào khiến cho bà ta bị lạc. Bà ta có thể đi vào, cũng có thể tùy ý rời khỏi. Đi một vòng bên trong khu rừng già, cuối cùng bà lão kia lại lần nữa trở về con đường nhỏ. Bà lão âm u đầy tử khí kia vẫn giống như trước, đứng yên tại chỗ không có nhúc nhích, nhưng lại ngăn cản đường tiến lên của đám người, không cho bọn họ tiến vào khu đất trống chôn cất quan tài. Sao có thể như vậy chứ? Liễu Thanh Thanh thấy như vậy, thân thể không tự chủ rung lên, hai mắt mở to, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ cùng một chút tuyệt vọng. Nãy giờ mới qua bao lâu chứ? Còn chưa đủ 10 phút đồng hồ, vất vả lắm mới có một người chịu hy sinh hấp dẫn lệ quỷ, thế mà hiện tại nó là đi vòng trở về, lần nữa ngăn cản đường đi của bọn họ. Chẳng lẽ lần này lại phải hy sinh thêm một người nữa để hấp dẫn lệ quỷ rời đi hay sao? Dương Gian cầm chặt cây trường thương nức nẻ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mắt quỷ của hắn khẽ quét qua, sau đó giống như là phát hiện ra điều gì, vội vàng xoay người nhìn ra phía sau lưng. Ở phía sau lưng cũng có một bà lão âm u đầy tử khí đi ra khỏi khu rừng, giống y như đúc với bà lão phía trước. Sau khi xuất hiện, bà lão này cũng đi vào con đường nhỏ chắn ngang đường lùi của đám người. Con quỷ thứ hai xuất hiện, chủ đằng chết rồi. Lý Dương cũng quay đầu lại, ngay khi nhìn thấy bà lão thứ hai, hắn ta liền nói ra một sự thật kinh người. Bởi vì chỉ khi chu đăng bị xóa bỏ, bà lão thứ hai mới có thể xuất hiện. Nếu có người thứ ba bị xóa, vậy sẽ có bà lão thứ ba xuất hiện, cứ như thế mà tính. Cho nên đây là một chuyện linh dị cấp S thật sự, gần như là khó giải. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Theo lý mà nói, độ khó có nhiệm vụ đưa thư lần này không thể nào đạt đến trình độ này mới đúng chứ. Liễu Thành Thành bắt đầu có chút hoài nghi thực tế. Cô ta đã tham gia khá nhiều lần đưa thư. Cho dù lần trước gặp phải chuyện linh dị khủng bố như phòng 301 cũng đều có khả năng thành công, mà lần này, kể từ ngày đầu tiên nhập liệm cho đến giờ, độ khó khăn của nó đã cực kỳ đáng sợ. Hiện tại là ngày thứ 6, thế mà xuất hiện một bà lão như thế này, đây đơn giản là muốn cho toàn bộ người đưa thư phải tuyệt vọng. Mà thực tế cũng là như vậy. Người đưa thư lần lượt chết đi. Ở trong nhiệm vụ lần này, người đưa thư tầng 4 không hề có chút lực lượng nào để chống trả. Đây là nhờ có sự dẫn dắt của Dương Gian nên mới phát triển theo một kết quả tốt nhất. Nếu không có Dương Gian mà nói, chỉ sợ ngày đầu tiên bọn họ đã chết sạch. Hết tập 263. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.